Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 105, đánh gần chết mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lý Đồng Tử lại là một trận co rút lại, tựa hồ cũng không nghĩ tới Tô Phàm hung hãn như vậy, thế nhưng hoàn toàn làm lơ một quyền, bất quá hắn cũng không có ý định tránh đi một quyền này, thế nhưng tiếp tục huy quyền thẳng vào. Ầm, một tiếng vang thật lớn, A Lý toàn lực một quyền thật mạnh nện ở trên bụng nhỏ của Tô Phàm, mà một quyền của Tô Phàm cũng là nện ở trên mặt của hắn, lại cảm giác giống như đập trúng hòn đá, thế nhưng chấn quyền làm xương cốt tê dại một hồi. Bất quá A Lý một quyền đánh vào bụng nhỏ Tô Phàm cũng cảm giác chính mình dường như đánh vào trên một đoàn bông, hoàn toàn không làm được gì, trong mắt đồng dạng lộ ra kinh hãi chi sắc. Hắn căn bản không biết Tô Phàm giờ khắc này đã dùng ra quyền pháp bên trong Thái Cực Quyền. Càn Khôn Đại Na Di trực tiếp đem kình đạo của A Lý chuyển rời đến dưới chân. Liền như vậy trong nháy mắt thời gian, Tô Phàm quyền trái đã nhanh như tia chớp chém ra. A Lý rõ ràng là luyện qua kim trung cháo, chính là cường đại tới đâu kim trung cháo cũng có sơ hở, hắn không biết sơ hở, vậy đánh ra sơ hở, so với thuần túy lực lượng, trừ bỏ Long Vương bên ngoài Tô Phàm còn không có gặp được đối thủ chân chính. Hắn tốc độ ra quyền so với vừa rồi nhanh gấp 3 không ngừng, cho dù là A Lý căn bản vô pháp phục hồi tinh thần lại còn không kịp ngăn cản, Tô Phàm quyền trái đã nện ở trên cằm A Lý, khủng bố lực lượng toàn bộ nổ tung lên, trực tiếp đem A Lý nện đến ngửa về phía sau. Tô Phàm tìm kiếm chính là cơ hội như vậy, chân phải nhanh như tia chớp đá ra, mục tiêu nhắm thẳng vào giữa hai chân A Lý, nơi đó chính là yếu hại của tất cả nam nhân, hắn thật đúng là không tin A Lý kim trung cháo đã luyện đến tình trạng quyền pháp co lại dương nhập thể. 3. Không có bất luận cái gì trở ngại, thừa dịp A Lý ngửa về phía sau, Tô Phàm một chân hung hăng đá vào yếu hại của A Lý, ẩn ẩn nghe đến thanh âm như trứng vỡ vụn, sau đó chính là tiếng kêu cực kỳ bi thảm của A Lý. Thình thịch, thân thể A Lý nặng nề mà rơi trên mặt đất, hai tay bản năng che lại yếu hại, sắc mặt đã biến thành tím tái như gan heo, mồ hôi trên trán càng là không ngừng hướng xuống ứa ra. Quá thống khổ, thực tế quá thống khổ, Tô Phàm gia hỏa này quá ác độc, thế nhưng một chân phế bỏ hắn thân là nam nhân công cụ. Ngay cả Lãnh Trường Phong cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, bản năng khép chặt hai chân, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Tô Phàm. Gia hỏa này, hắn thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy liền đánh bại A Lý. Trước mặc kệ chiêu thức của hắn có bao nhiêu đê tiện, liền nói vừa rồi một quyền kia cũng đủ để cho lòng người kinh sợ, nếu như không có một quyền kia, hắn sao có thể làm A Lý mất đi cân bằng. Hảo hảo hảo, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, người có thể đánh bại Long Vương, quả nhiên không đơn giản, chỉ là ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo một chút. Kinh lăng lúc sau, Lãnh Trường Phong đã nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, trong miệng liên tục nói ba chữ. Hảo, sau đó giọng nói còn không có rơi xuống, đã móc ra một phen màu đen súng Desert Eagle trực tiếp nhắm ngay Tô Phàm. Đồng dạng không có chút do dự nào trực tiếp bóp lấy cò súng. Đùng, một tiếng súng vang, viên đạn trực tiếp xuyên thấu thân thể Tô Phàm, chính là trên mặt Lãnh Trường Phong lại không có hiện ra tươi cười, ngược lại lộ ra bộ dáng cực độ khiếp sợ, ngay cả con ngươi của hắn cũng là một trận co rút lại, đơn giản là hắn đánh chúng cũng chỉ là một cái tàn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường hội trưởng Bắc Đấu Hội cũng lưu lạc tới tình trạng sử dụng súng lục sao? Thanh âm băng lãnh từ bên tai vang lên, Tô Phàm thân thể đã xuất hiện ở trước người Lãnh Trường Phong, sau đó một cái cổ tay chém vào trên cổ tay cầm súng của Lãnh Trường Phong, tức khắc đem súng lục trong tay hắn đánh rớt, ngay sau đó trở tay một cái đấm móc nện ở cái cầm Lãnh Trường Phong. Răng rác, một tiếng giòn vang, Lãnh Trường Phong toàn bộ ngã về phía sau, chính là không đợi thân thể hắn hoàn toàn bay lên, Tô Phàm đã một phen ôm bờ vai của hắn, sau đó dùng sức hướng xuống nhấn tới, mà đầu gối phải của hắn đã nhanh chóng nâng lên. Ầm, lại là một tiếng, đầu gối Tô Phàm hung hăng đánh vào bụng nhỏ của Lãnh Trường Phong, Lãnh Trường Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như đều bị cái này một gối đâm đến vỡ vụn, há mồm chính là một mồm to nước đắng phun tới. Nhưng mà Tô Phàm cũng không có như vậy bỏ qua, ngược lại bắt lấy đầu tóc Lãnh Trường Phong, đối với một chậu hoa bên cạnh liền như vậy trực tiếp đâm tới. Rầm, một tiếng vang thật lớn, đầu Lãnh Trường Phong hung hăng nện vào chậu hoa, lập tức đem chậu hoa kia nện đến dập nát, mà đầu của hắn cũng là phá vỡ một cái lỗ máu, chính là Tô Phàm tựa hồ còn chưa hết giận, lại là xách đầu của hắn hướng tới vách tường ném tới. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Lãnh Trường Phong chính là bị đâm đến đầu váng mắt hoa, máu tươi chảy ròng. Tận đến giờ phút này, Tô Phàm lúc này mới dường như thở một hơi, dường như ném chó chết một dạng đem Lãnh Trường Phong quăng ngã trên mặt đất thật mạnh thở hổn hển một hơi. Liên tục kịch chiến, làm vết thương cũ nơi xương ngực của hắn ẩn ẩn phát tác truyền đến từng trận đau đớn, toàn bộ lồng ngực đều dường như bị ngăn chặn. Bất quá so với hắn, tình trạng của Lãnh Trường Phong cùng A Lý rõ ràng thê thảm rất nhiều. A Lý là cả người cuốn rúc vào trên mặt đất, không ngừng kêu thảm, yếu hại bị thương hắn căn bản vô lực đứng lên. Về phần Lãnh Trường Phong, trên đầu phá vỡ lỗ hổng không ngừng chảy máu, toàn bộ khuôn mặt đều là máu tươi, đầu cũng là mê man, nơi nào còn phân rõ đông nam tây bắc. Tào Nhiễm Nhiễm giống như nhìn đến ma quỷ, nhìn này hết thảy, con ngươi vốn mê ly kia đã nhanh muốn trừng ra, miệng cũng là thành hình chữ O, vẻ mặt khó có thể tin, ở trong mắt của nàng, cường đại vô cùng Lãnh Trường Phong thế nhưng bị cái thiếu niên anh tuấn này thành thạo đánh ngã trên mặt đất. Sao có thể, chính mình là đang nằm mơ sao? Tô Phàm lại phảng phất như hoàn toàn không để mắt đến nữ nhân này, thậm chí đối với nàng bởi vì kinh ngạc mà rơi ra áo khoác lộ ra bên trong phong cảnh cũng không có để ý, liền như vậy ngồi xổm người xuống, nhặt lên thanh súng Desert Eagle của Lãnh Trường Phong. Desert Eagle M357 Israel sản xuất, ha ha, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có đồ tốt như vậy, cũng không biết ngươi có dùng khẩu súng này giết qua người không, bất quá ta dám khẳng định ngươi trước đó khẳng định không có hưởng qua tư vị viên đạn của nó, muốn hay không nếm thử. Tô Phàm hơi hơi mỉm cười, nắm lên Desert Eagle nhét vào trong miệng Lãnh Trường Phong. Ngô, không, ngô, mới vừa rồi còn mê man Lãnh Trường Phong thế nhưng nháy mắt thanh tỉnh lại, liều mạng phe phẩy đầu. Nhiều năm kiếp sống đại ca đã để hắn quên mất năm đó huyết tính, giáp mặt với chân chính tử vong, Lãnh Trường Phong sợ. Không cần, ha ha, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phàm cười nhạt một tiếng, chính là tươi cười của hắn ở Lãnh Trường Phong nhìn tới là như thế dữ tợn. Buông hội trưởng ra, ngươi muốn cái gì yêu cầu chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lúc này, một bên A Lý cuối cùng trở lại thở ra một hơi, trầm giọng nói. Bất cứ yêu cầu, Tô Phàm ngẩng đầu lên. Đúng vậy, ra tay với Hắc Báo Bang là chủ ý của Tiêu Đằng, chúng ta có thể đem Tiêu Đằng giao cho ngươi, thậm chí tất cả người tham dự động thủ đều giao ra, hơn nữa trả lại cho Hắc Báo Bang tất cả sản nghiệp, tất cả tổn thất tạo thành, chúng ta gấp 3 lần bồi thường. A Lý vội vàng mở miệng nói. Úc, điều kiện nghe tựa hồ không tồi. Tô Phàm lông mày hơi hơi chớp chớp. A Lý cùng Lãnh Trường Phong liền phải vui vẻ. Tô Phàm lại một lần mở miệng nói. Bất quá đồ vật bản thiếu muốn, chính mình sẽ đi lấy, bao gồm đầu người. Editor, Suami 0562. Cách chương.